Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424, chương 1427, bọ ngựa bắt ve. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Thương Nhị cười đùa nháy mắt một cái nói: "Không sai, rất lên đường, chỉ cần chuyện này làm thành, sau này có nếu ai dám tìm ngươi phiền toái, ngươi có thể trực tiếp báo ta tên chữ nha. Chúng ta liền là bạn rồi." Thật là lớn một bản bánh. Lý Trí trong lòng toét miệng, không báo ngươi tên chữ có lẽ chỉ biết bị đánh một trận. Không đúng, báo ngươi tên chữ sẽ bị người ta đánh chết. Ngươi như thế được nước, chắc hẳn cửu nhân cũng không biết thiếu đi nơi nào đi. Trên mặt lại không thể biểu hiện ra. Bây giờ Lý Trí cho mình người thiết lập là trung thực, bổn phận, phổ thông, còn phải đối với bọn họ những thứ này đại tiểu thư, công tử có chút chân chó hơi thở mới được. Thương tiểu thư, ngài muốn cho ta làm gì? Thật ra thì không cần đoán, Lý Trí đều biết, khẳng định theo mới vừa rồi đi vào, hải tộc công chúa, Moniel bây giờ có quan hệ. Hai người bây giờ một trước một sau tiến vào, không mờ ám mới là lạ chứ. Hì hì, làm gì? Thương Nhị vòng vo một cái ánh mắt, cười đùa nói, cái này ngươi trước không cần hỏi, ngươi liền biết chắc không thiếu được ngươi chỗ tốt liền đúng rồi. Nói không chừng còn có thể để cho ngươi thể nghiệm một chút khác thường diễm phúc nha. Còn có diễm phúc, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, gật đầu chờ nàng phân phó. Chó cắn chó, mình vừa vặn xem náo nhiệt. Thương Nhị cũng tốt, vị kia hải tộc công chúa Moniel cũng được. Hai đứa nhỏ nàng mà đều không phải là cái gì hiền lành. Theo Lý Trí bây giờ, vậy không việc gì quá tốt giao tình. Ngươi có thích hay không cái đó tiểu hải trách Moniel? Thương Nhị hạ thấp giọng hỏi. Cái này, chưa nói tới thích, cũng là không quá đáng ghét. Lý Trí suy nghĩ một chút, rất đúng trọng tâm nói. Đứng ở hắn bây giờ góc độ, đàm luận người khác là nhất là không sáng suốt. Thương Nhị bĩu môi, hướng Lý Trí và giao chỉ nhược chỗ ở nhìn một cái. Sau đó kéo Lý Trí đi qua một bên. Nhiều người ở đây tai mắt lẫn lộn, ta nói cho ngươi, ngươi đừng xem vậy tiểu hải trách bên ngoài đồng hồ nghe thanh thuần. Thật ra thì bản thân là cái lão yêu tinh, tối thiểu sống có mấy trăm mấy ngàn tuổi. Ngoặc kép, nàng thích nhất chính là ăn thịt người lòng, uống máu người, ngoặc kép, cho nên rồi, nàng không chỉ là ta kẻ địch, cũng là chúng ta cả nhân loại kẻ địch. Chúng ta ngày hôm nay thì phải vì dân trừ hại, cùng nhau đúng nàng, ngoặc kép, Lý Trí thiếu chút nữa không để cho Thương Nhị chọc cho cười. Cùng ngươi đây là đang lắc lư 3 tuổi em bé chơi đây. Ta lớn lên thật giống loại trắng đó si sao? Thương tiểu thư ý nghĩa là muốn cho ta đi ám sát Moniel. Không được, cái này tuyệt đối không được. Trước không nói ta không dám, liền. Chính là ta dám, cũng không có cái năng lực kia à. Người ta một cái tát là có thể đập chết ta. Huống chi, ngày hôm nay Moniel vẫn là tới tham gia chúng ta hôn lễ tân khách. Ta làm sao có thể? Lý Trí trên mặt khổ sở vừa nói. Thương Nhị chuyển con ngươi, cắt đứt Lý Trí mà nói. Khanh khách tiếng kêu cười nói. Ngốc tử, ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi xem ta Thương Nhị giống như là cái loại đó ngực lớn nhưng không có đầu óc người phụ nữ sao? Yên tâm, ta sẽ không đi để cho ngươi làm ngu xuẩn như vậy chuyện. Không biết tại sao, đột nhiên từ đáy lòng sinh ra vài tia nóng ran, nhìn trước mắt, trung thực, người đàn ông. Trước kia trong lòng chỉ có khinh thường, xem thường, bây giờ lại thêm mấy phần thưởng thức. Hơn nữa không tự chủ được còn lão muốn cho hắn bên người dựa một chút. Tốt giống như vậy sẽ có thể để cho mình thoải mái hơn một chút. Nhưng là cũng không có ý thức được là mình thân thể xuất hiện vấn đề. Trong lòng vẫn đang đánh mình tính toán nhỏ nhặt. Để cho Lý Trí đi ám sát hải tộc công chúa Moniel. Tuyệt đối là ngu xuẩn nhất biện pháp. Trước không nói tỷ lệ thành công vấn đề, dù là coi như là có thể thành công, thằng nhóc này cũng không nên sẽ đi làm. Giết chết Moniel cũng là nhất lỗ vốn làm ăn, chết cũng không có sống đáng tiền. Cho nên ở Thương Nhị trong lòng dự định là đem hải tộc công chúa bắt sống. Hơn nữa người xuất thủ cũng sẽ không là Lý Trí. Hắn nhiều nhất là dạy con cờ tác dụng. Cuối cùng người xuất thủ còn là mình. Ngươi một hồi như vậy liền, Thương Nhị cũng không để ý cái gì tránh hiểm nghi không tị hiểm. Trực tiếp đem hắn kéo qua, ở bên tai hắn đích nói thầm. Không được, không được. Lý Trí vừa nghe trước một bên lắc đầu cự tuyệt, trên mặt sợ sệt dáng vẻ. Dù sao Thương Nhị là không có nhìn ra sơ hở. Trên thế giới này, ngực và chỉ số thông minh cũng có thể nhận định cũng không phải là hoàn toàn thành đăng tỷ lệ. Ai nói ngực to liền nhất định không não? Thương Nhị ngực cũng không lớn, có thể não lực cũng không phải quá tốt. Dĩ nhiên, chính nàng nhất định là cho rằng mình rất thông minh. Chỉ như vậy từ, ngươi nếu không liền, chính là không cho ta Thương Nhị mặt mũi. Không cho ta mặt mũi, ta thì biết rất không vui, rất không vui. Nói không chừng sẽ để cho ngươi ngày hôm nay ra một thật rất lớn xấu xí. Nói thí dụ như lấy hết quần áo, ném tới trước mặt trong phòng khách đi cho người thưởng thức. Ngươi có lẽ không quan tâm, nhưng là ngươi là người nào nũng nịu cô dâu, ta vị sư tỷ kia sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó ngươi mất hết Giao Gia mặt mũi, còn có thể ở Giao Gia có đất đặt chân sao? Cho nên ngươi phải nghe ta nói nha, phải ngoan ngoãn, không có nửa điểm nơi lựa chọn. Thương Nhị dán vào Lý Trí trên mình, một bên uy hiếp một bên cảm ứng, để cho Lý Trí cảm giác quái dị là, cái này, tiểu ma nữ, cũng quá bỏ được rồi. Chẳng lẽ còn muốn sắc gì đó mình một cái, dán mình gần như vậy, vẫn còn ở trên người mình như gần như sa mè nheo. Coi như là ăn mình đậu hũ chứ. Vậy, ta, Lý Trí trên mặt giả bộ một bộ do dự không quyết định dáng vẻ. Bóp, Thương Nhị một cái tát vỗ vào Lý Trí trên bả vai. Hừ một tiếng nói, đừng rượu mời không uống. Uống rượu phạt, nhanh lên một chút giữ ta nói đi làm. Chúng ta thời gian có hạn, nhiều nhất 15 p. Dù là cuối cùng bị người phát hiện, vậy cùng ngươi không có bất luận quan hệ gì. Muốn tìm phiền toái, cái đó tiểu hải trách cũng chỉ sẽ tìm ta phiền toái. Được rồi, Lý Trí là bị uy hiếp, không thể không theo. Chí ít mặt biểu hiện xuất sắc chính là bộ dáng này. Bên trong căn phòng, Giao Chỉ Nhược không nghĩ tới hải tộc công chúa Moniel sẽ đến. Chân mày hơi hơi nhíu hạ, ngay sau đó tiêu tán đi xuống. Lý Trí cần ẩn núp, nàng vị này Giao Gia đại tiểu thư, làm sao thường không cần đâu. Moniel công chúa điện hạ, ngài đích thân tới, có chuyện gì phân phó sao? Giao Chỉ Nhược lắc đầu, ánh mắt ở gian phòng quan sát bốn phía, như không có chuyện gì xảy ra nói, mới vừa rồi sư muội của ngươi Thương Nhị cái đó thúi nha đầu. Có cũng không đến, Thương Nhị. Giao Chỉ Nhược sững sốt một chút, lắc đầu kinh ngạc nói, không có, hai người bây giờ không hợp nhau. Giao Chỉ Nhược là biết, bất ngờ là, hải tộc công chúa Moniel làm sao biết tới nơi mình tìm Thương Nhị đâu. Hải tộc công chúa Moniel thu hồi ánh mắt quang tới, cũng không có giấu giếm, hi cười nói, ta là đi theo nàng phía sau đi vào hậu viện. Đi vào sẽ không có nàng bóng dáng. Nếu như Thương Nhị ở chỗ này, vậy sớm liền phát hiện mình. Cho nên những thứ này còn không bằng trực tiếp nói ra. Nàng thật không có tới. Moniel ánh mắt chuyển qua Giao Chỉ Nhược trên mặt. Giao Chỉ Nhược lắc đầu, ta không có thấy. Moniel nhìn Giao Chỉ Nhược ánh mắt, cảm giác đối phương không giống như là đang nói láo. Mình lẩm bẩm, không có tới ngươi nơi này, chạy đi đâu đâu. Mặc dù Giao Chỉ Nhược không thấy Thương Nhị, nhưng cũng không có thể chứng minh Nàng liền thật không ở cái gian phòng này. Ngươi thật không thể đang tu luyện rồi. Moni đột đổi chủ đề, đánh giá Giao Chỉ Nhược nói. Có không có cách nào? Nếu như cần ta giúp địa phương, có thể nói đi ra. Chúng ta bây giờ cũng không coi là cừu nhân. Ngược lại ta tự mình vậy là đặc biệt thưởng thức ngươi nha. Thưởng thức? Ha ha, Giao Chỉ Nhược lòng nói tin ngươi mới là lạ chứ. Nói không chừng mình tẩu hỏa nhập ma, đánh mất tu luyện năng lực, không chừng trộm cười trộm bao lâu. Dẫu sao thiếu một đối thủ cạnh tranh, vậy thì ít một phần áp lực. Moni chắc chắn sẽ không hy vọng mình khôi phục như cũ. Trong lòng nghĩ như thế nào, trong miệng lại không thể biểu hiện ra à. Dửng dưng nói, cảm ơn Moni El công chúa ý tốt. Trong nhà và sư môn trưởng bối cũng bó tay. Ta đã là một người phế nhân. Tiếp theo ta chỉ muốn cùng chồng mình qua điểm bình thản thông thường cuộc sống. Đối với trong tu luyện sự việc, sẽ không còn cái gì niệm tưởng. Cũng không muốn lại theo người bất kỳ kết hoán. Ai nha, vậy thì đáng tiếc nha. Moni El thở dài nói, đang trò chuyện thời điểm. Lý Trí bưng một cái mâm trái cây. Đi vào, ngươi không phải đi tiền sảnh chiêu đãi bạn sao? Moni El nhìn tiến vào Lý Trí. Hé mắt, cười đùa hỏi, Lý Trí đi mà trở lại. Lập tức để cho nàng sinh ra rất cao cảnh giác. Lý Trí cười khan nói, tới đây cho các người đưa chút trái cây. Cảm ơn, trái cây ngọt sao? Moni El có con ngươi vòng vo một cái. Cười đùa hỏi. Lý Trí trên mặt sững sốt một chút, lúng túng cười nói, ngọt không ngọt ta cũng không biết, hẳn ngọt vô cùng đi. Thanh âm có chút lắp bắp, dường như rất khẩn trương dáng vẻ. Chăng sao, tự nhiên muốn tới toàn bộ, bản thân hắn nên như thế ra diễn. Hì hì, là thương nhị để cho ngươi tới chứ. Cái đó thúi nha đầu. Có phải hay không ở trái cây bên trong thả cái gì không đổ tốt? Muốn hại ta nha? Moni El cười đùa hỏi. Ta, không biết. Lý Trí mặt liền biến sắc. Vội vàng lắc đầu nói. Ta cái gì cũng không biết. Giao Chỉ Nhược hơi nhíu một cái mi. Trong lòng có chút nghi ngờ. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra tình. Nhưng là Lý Trí biểu hiện nhưng có chút phù hoa. Ở nàng nhìn lại, cũng có chút già, bất quá đối với hắn không hiểu người. Hẳn là không nhìn ra, nói thí dụ như vị này hải tộc công chúa Moni El điện hạ. Ta biết ngươi là bị bắt buộc, không biết tìm ngươi phiền toái. Moni El từ mâm trái cây bên trong cầm một trái bồ đào. Bỏ vào trong miệng, cười đùa nói, thương nhị, ngươi chỉ chút này chỉ số thông minh sao? Có phải hay không quá cạn điểm nha? Ngươi cảm thấy ở chúng ta bây giờ, dùng chút thủ đoạn nhỏ nhen này, sẽ có chỗ hữu dụng sao? Có nha, tại sao không có? Ngươi đầu này tiểu hải trách như thế ngu xuẩn. Thương nhị cười duyên từ bên ngoài đi vào. Ngươi không ngu, loại này chiêu lưu manh. Bổn công chúa một cái liền đoán được, còn lấy ra bêu xấu. Thật không biết xấu hổ nói. Moni El lườm một cái, biết rõ trái cây trên có độc, còn dám đi trong miệng thả, đủ để chứng minh Moni El không đem đối phương coi ra gì. Người tài cao gan lớn mà, người cảm thấy trái cây bên trong có độc sao? Thương nhị nháy mắt một cái, cười duyên đi tới, không có. Moni El lắc đầu, thương nhị gật đầu cười đùa nói, không sai, trái cây bên trong là không có độc. Vậy ngươi đem độc hạ chỗ nào? Moni El thật giống như gắng gượng tò mò hỏi. Độc, ngươi đầu này tiểu hải trách cái gì lên? Chắc có tránh độc bảo bối chứ? Thương nhị cười đùa nói. Cho nên, ta đối với ngươi hạ độc, chắc chắn sẽ không có tác dụng gì. Không có hạ độc, Moni El hơi nhíu mày, lỗ mũi ở trong không khí ngửi một cái. Sắc mặt đổi một cái. Mùi thơm. Ngươi đem độc bỏ vào thằng nhóc này trên mình, là thông qua việc vị truyền bá. Thông minh, thương nhị cười đùa, thật giống như lộ vẻ được thật cao hứng. một mặt ngươi thật thông minh dáng vẻ, nói, bất quá, cũng nói với ngươi liền nha, không phải độc, mà là một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, nó sẽ không để cho ngươi mất bất kỳ đồ, bao gồm thần trí, suy nghĩ, năng lực, nhiều nhất chỉ sẽ phóng đại dục vọng của ngươi, để cho ngươi hơi có như vậy một chút xíu muốn tìm người đàn ông. Hì hì, ngươi bây giờ là không phải nhìn hắn rất thuận mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải tộc công chúa, Moniel không nói. Một bên ngồi Giao Chỉ Nhược vậy rất im lặng, Lý Chí Mình lại là trợn to hai mắt. CMN, nói xong rồi mình chính là trưng bày. Bỏ mặc nàng làm gì cũng theo mình không quan hệ. Vậy bây giờ như thế lại kéo đến trên người mình. Không cần phải như thế kinh hoàng nha. Loại này đặc biệt lấy ra hóa học chất khí, sẽ không để cho các người có bất kỳ khó chịu. Dĩ nhiên người cũng có thể bây giờ giết chết bọn họ, nhưng là vô ích nha. Thủ tiêu bọn họ, người vậy sẽ gặp những thứ khác khác phái. Muốn phá loại vật này, người bây giờ đầu tiên phải làm sự việc chính là đi tắm. Nhớ muốn tắm nước lạnh nha. Thương Nhị cười đùa tiếp tục nói, thúi nha đầu, ngươi tự tìm cái chết. Hải tộc công chúa Moniel thật tức giận, nghìn tính vạn tính vẫn là trước liền đối phương nói, nếu như mình không tính sai, bây giờ toàn bộ giao ra bên trong cung cấp nước trong hệ thống cũng không làm tịnh đi, đây là nhắm vào mình. Rời đi giao ra là lựa chọn sáng suốt nhất. Khanh khách, nghĩ tới sao? Không sai nha, chính là người đó. Bất quá ngươi bây giờ muốn đi, sợ rằng không được nha. Ta sẽ không để cho ngươi đi. Còn như ngươi những thủ hạ kia, ta đã để cho ngươi đi ngăn trở. Thương Nhị cao hứng kiều cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ biên tạo thần thoại HTTPS. Chuyện.thư viện.vn/doc-nối-chuyện-bin-tao-tsan-toai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.